Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Giả yêu thiêu thân, chương 532, Giả yêu thiêu thân, ma võ. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Phương Bình. Thời khắc này Phương Bình, như là thần Phật, kim cốt sán lạn, đỉnh đầu ba tòa viễn cổ môn hộ, phảng phất từ bên trong cửa đi ra. Đến từ thời kỳ viễn cổ thần ma, giờ này khắc này, Phương Bình khí huyết trùng thiên, phía trên ngoại trừ ba tòa môn hộ, còn dâng lên một đạo khí huyết cột sáng. Lý lão đầu nguyên bản chuẩn bị bế quan, giờ phút này cũng từ chính mình trong tiểu viện đi ra. Sau đó không lâu, ma võ mấy vị tông sư tụ đến cùng một chỗ, ngoại trừ Ngô Khuê Sơn còn đang bế quan. Tất cả mọi người đã bị kinh động, nhìn xem lơ lửng không trung Phương Bình, Lữ Phượng Nhu sắc mặt có chút không thích hợp, lông mày nhíu chặt nói, hắn khí huyết chi môn sắp phong bế, vì sao bất động, ngoặc kép, Đường Phong cũng là mờ mịt, Hoàng Cảnh thì là im lặng nói, nhiều một chút thời gian khoe khoang, để cho người ta chú ý tới hắn, giờ phút này. Trấn Tinh Thành người đã bị hắn đuổi đi, bất quá cũng không rời đi, là Nhất Xuyên chính mang theo mọi người tại trong trường đi dạo. Trên thực tế Trấn Tinh Thành những người kia cũng không tâm tư đi dạo, đều đang ngó chừng Phương Bình nhìn. Mấy người trong lúc nhất thời không nói chuyện, Lý lão đầu thì là trầm ngâm nói, tiểu tử này, bình thường coi như khoe khoang cũng sẽ không kéo quá lâu. Lần này kéo thời gian tương đối dài, mới nói được cái này. Lý lão đầu mắt sắc, giống như nhìn thấy cái gì. Mi tâm nhảy lên nói, tiểu tử này đang ăn Nguyệt Minh Thảo. Ngoặc kép, ngoặc kép, những người khác nghe hắn nói như vậy, cũng chú ý tới. Đường Phong một mặt cả kinh nói, chẳng lẽ, đúng, ngoặc kép, tinh thần lực của hắn nguyên bản liền cường đại. Thậm chí so Đường Phong trước đó càng mạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy vị tông sư ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh ý thức được cái gì? Lữ Phượng Nhu ngưng lông mày nói. Hắn muốn tinh thần lực cụ hiện. Tại lục phẩm cảnh tinh thần lực cụ hiện. Chưa từng nghe thấy. Thật có thể chứ? Ngoặc kép. Lý lão đầu không quá xác định nói. Không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, không tới tinh huyết hợp nhất cảnh, không cách nào dùng khí huyết quẩn dưỡng tinh thần lực. Thật đúng là không nghe nói ai tại tinh huyết hợp nhất trước đó tinh thần lực cụ hiện. Đợi đến tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực cụ hiện chính là thất phẩm. Dưới tình huống bình thường, tinh thần lực cụ hiện kỳ thật liền mang ý nghĩa thất phẩm cảnh. Bởi vì võ giả đều là trước khí huyết đạt tới đỉnh phong, cảnh giới đạt tới lục phẩm đỉnh phong, mới có thể trả lại tinh thần lực, để tinh thần lực cụ hiện. Không có chuyên tu tinh thần lực công pháp, chưa từng thấy qua tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới, liền tinh thần cụ hiện võ giả. Nghĩ đến cái này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói, thứ một trường quân đội cái kia Diêu Thành Quân. Tinh thần lực còn không có cụ hiện a? Ngoặc kép, không có, thật muốn cụ hiện, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có tin tức truyền đến. Hoàng Cảnh tiếp một câu, Diêu Thành Quân thật muốn tinh thần lực cụ hiện, đó cũng không phải là việc nhỏ, sẽ tạo thành không nhỏ oanh động. Hắn một mực lưu thủ ma võ, không phải không biết, Diêu Thành Quân không có cụ hiện, vậy liền không có trước liệt. Trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nên nói như thế nào. Đường Phong cũng là có chút vò đầu nói. Kia tinh thần lực của hắn cụ hiện lời nói. Sẽ có hiện ra thứ gì? Ngoặc kép, dù sao không phải đại sư tử. Ngoặc kép, Lý lão đầu điều khản một câu. Đường Phong không có vấn đề nói. Ta cảm thấy sư tử thật đẹp mắt, mà lại cũng rất cường đại. Tinh thần lực cụ hiện vật. Là có thể dùng cho chiến đấu. Địa quật thành chủ chiến đấu. Thường xuyên sẽ phóng xuất ra chính mình cụ hiện vật. Nhân loại võ giả không có thần binh. cũng sẽ phóng thích cụ hiện vật tiến hành chém giết. Thất phẩm võ giả chiến đấu, kỳ thật so bát phẩm còn muốn hung hiểm. Động một chút thì là cụ hiện vật lẫn nhau chém giết. Một khi cụ hiện vật bị phá hủy, bị ma diệt, tinh thần liền sẽ tịch diệt. Đến bát phẩm, ngược lại không quá dụng cụ hiện vật chiến đấu. Những này bát phẩm cường giả, đối phó cùng giai, kia là kim thân va chạm. Đối phó thất phẩm dám phóng thích cụ hiện vật, kia là trực tiếp tay xé đối phương tinh thần lực. Cụ hiện vật cũng có thể dung nhập khí huyết chi lực, chuyển thành thiên địa lực lượng ngưng tụ cụ hiện vật, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Cụ hiện ra đồ vật càng là phức tạp, càng là cường đại. Nếu có thần binh, dưới tình huống bình thường, võ giả sẽ đem cụ hiện vật cùng thần binh dung hợp. Cứ như vậy, thần binh liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Thần binh tại lục phẩm trong tay không mạnh, tại thất phẩm trong tay lại là tăng lên chiến lực mạnh nhất ngoại vật. Nguyên nhân chính là ở chỗ đây. Thất phẩm thần binh, dung hợp thất phẩm yêu thú yêu thực tâm hạch não hạch. Võ giả dung nhập chính mình cụ hiện vật, kỳ thật chính là để thần binh tiến hành hoạt hóa, để thần binh như là sống lại, lại xuất hiện dung nhập yêu thực yêu thú khi còn sống chiến lực. Cứ như vậy, có được thần binh võ giả, kỳ thật tương đương với hai người liên thủ tác chiến, thực lực tự nhiên sẽ cường đại một mảng lớn. Cửu phẩm cường giả phối hợp cửu phẩm thần binh, tương đương với cho mình phối nửa cái cửu phẩm chiến sủng. Há có thể không mạnh, mà thất phẩm thần binh, đối cửu phẩm cường giả mà nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, hơi gia tăng một chút chiến lược thôi. Phương Bình vẫn cảm thấy Ngô Xuyên cho trấn thủ sứ mất mặt, cho cửu phẩm cường giả mất mặt. Ngô Xuyên cũng không có cửu phẩm thần binh, bằng không phối hợp cửu phẩm thần binh, Lý Lão Đầu cùng Ngô Khuê Sơn hai người liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mấy người nói chuyện, Hoàng Cảnh hai tay ôm ngực, có chút nhíu mày nói, tiểu tử này thật muốn tinh thần lực cụ hiện lời nói. Các ngươi nói hắn chấp niệm trong lòng là cái gì? Nói thật, tiểu tử này ta có chút nhìn không thấu, chớ nhìn hắn cười đùa tí tưởng, hắn chân chính để ý là cái gì? Các ngươi ai biết, ngoặc kép, cụ hiện vật, cũng là một loại chấp niệm thể hiện. Lữ Phượng Nhu chấp niệm là giết Thiên Môn thành chủ. Đường Phong chấp niệm, nói không rõ, có lẽ bị Hồ Đại Sư Tử hô nhiều. Sinh ra chính mình thật sự là cuồng sư suy nghĩ. Lý Lão Đầu lúc trước cụ hiện chính là kiếm. Đời này của hắn chấp niệm chính là võ đạo. Hoàng Cảnh cũng là như thế, võ giả dưới tình huống bình thường, kỳ thật khát vọng đều là thực lực mạnh hơn, nhất là đến bọn hắn cái này cảnh giới. Ai không phải tại địa quật chinh chiến nhiều năm, nhân loại yếu thế, hoa quốc yếu thế, võ giả đều tại khát vọng thực lực tăng lên. Cho nên tông sư bên trong, cụ hiện binh khí là nhiều nhất, binh khí chủ sát phạt. Hoàng Cảnh lời vừa ra khỏi miệng, đám người có chút trầm mặc. Đường Phong trần chờ nói, tiền, tiểu tử này trước kia rất yêu tiền. Lý Lão Đầu thì là lắc đầu nói, kia ngược lại không đến nỗi. Hắn muốn tiền, không có nghĩa là bản thân rất cần tiền. Hắn cần chỉ là tiền có thể mang cho hắn đồ vật. Tỉ như thực lực tăng lên, tài nguyên hối đoái. Bản thân hắn đối tiền kỳ thật không phải để ý như vậy. Kiếm tiền chỉ là một cái mạnh lên quá trình. Võ giả đều yêu tiền, nhưng cũng không quan tâm tiền. Tiền cho bọn hắn mang tới chỉ là thực lực tăng lên. Vậy liền không có cách nào đoán. Đám người cũng đoán không ra Phương Bình đến cùng nghĩ như thế nào. Tuổi trẻ Phương Bình, làm việc cũng là hùng hùng hổ hổ, nhìn như ngốc lớn thô. Có thể Phương Bình có chính Phương Bình ý nghĩ. Hắn thật muốn ngốc, cũng không kiếm nổi hiện tại mức này. Thật muốn đơn thuần võ giả sớm cũng không biết chết ở đâu. Nghĩ càng nhiều, tâm tư càng phức tạp. Phương Bình cụ hiện ra cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Ma võ các bậc tông sư đều suy đoán Phương Bình muốn tinh thần lực cụ hiện. Các học sinh tạm thời còn không có nghĩ đến cái này. Tại các học sinh trong mắt, tinh thần lực cụ hiện kia là tông sư mới có sự tình. Bất quá mặc dù không có nghĩ đến cái này, có thể tất cả mọi người thấy được kia ba tòa cánh cửa khổng lồ. Trong đó một cái, sắp phong bế, xã trưởng đây là muốn nghịch thiên a. Lần trước mới đột phá lục phẩm, hiện tại thế mà muốn đi vào lục phẩm trung đoạn. Ngoặc kép, xã trưởng đây là không hài lòng lục phẩm bảng danh sách cho hắn xếp tới 18 tên. Chúng ta xã trưởng tam phẩm về sau, cái nào một lần không phải thứ nhất, ta nhìn xã trưởng là chuẩn bị cấp tốc xông lên thứ nhất. Hoàn thành 4 liên quan, ngoặc kép, tam phẩm cảnh bắt đầu. Phương Bình chính là bảng danh sách thứ nhất, mỗi một lần đều là lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới. Bây giờ, lục phẩm bảng danh sách ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào đi. Mà võ học sinh đều thay Phương Bình cảm thấy không cam lòng. Dù là xếp tại trước mặt hắn những cái kia võ giả, đều là lão đầu tử lão thái thái. Các học sinh cũng đều cho rằng, Phương Bình liền nên làm thứ một mới là. Có người thì là nhỏ giọng cười nói, xã trưởng đột phá, chúng ta nhớ kỹ chúc mừng, lại là một bút không nhỏ doanh thu. Lời này vừa ra, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, toàn trường học sinh đều ngầm hiểu, ăn hôi cơ hội tới. Các học sinh ước gì Phương Bình một ngày vừa vỡ cảnh. Xã trưởng có tiền a, mỗi lần đột phá, hoặc là có việc mừng. Vậy cũng là xuất huyết nhiều một lần. Các học sinh hiện tại đã sớm nắm giữ quy luật. Những người khác đang nghị luận. Phương Bình thì là tiếp tục ăn cỏ. Lần này, hắn đổi 10 gốc Nguyệt Minh Thảo. Nguyệt Minh Thảo, kia là thất phẩm tông sư phục dụng. Hiệu quả tuyệt hảo. Nguyên bản, Phương Bình tinh thần lực đã cao tới 949 hách. Phục dụng một gốc Nguyệt Minh Thảo. Đi thẳng đến 980 hách. Phục dụng thứ hai gốc lại là chỉ tới 992 hách. Thứ hai gốc hiệu quả trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Cái này khiến Phương Bình không khỏi nhíu mày không thôi. Xem ra là đến một cái tiếp cận cực hạn trình độ. Bất quá lo lắng đợi chút nữa trả lại lực lượng không đủ, Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa ăn vào thứ ba gốc Nguyệt Minh Thảo. 5 tỷ Nguyệt Minh Thảo, hắn một hơi ăn 3 cây. Cũng may, liên tiếp phục dụng 3 cây Nguyệt Minh Thảo về sau, mặc dù tăng phúc càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng để Phương Bình tinh thần lực đạt đến 999 hách tình trạng. Đến lúc này, Phương Bình biết, lại ăn chỉ sợ đều không thể tăng trưởng. Hàng rào, chỉ có thể dựa vào chính mình đến đánh vỡ. Hệ thống cũng không có xuất hiện, cộng hào, bằng không, hệ thống cũng là có thể cưỡng ép đánh vỡ cái này hàng rào. Khí huyết 7999 tạp, tinh thần lực 999 hách, đều đạt tới một cái cực hạn. Ngoặc kép, khí huyết chi môn phong bế, có thể để tinh thần lực cụ hiện sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng, cũng có chút thấp thỏm. Lục phẩm võ giả, tinh thần lực cụ hiện, trước mắt giống như chưa nghe nói qua. Trước đó Lữ Phượng Nhu bởi vì tinh huyết không cách nào hợp nhất, cũng là chuẩn bị cưỡng ép cụ hiện. Có thể về sau vẫn là không có trước cụ hiện, mà là cưỡng ép hoàn thành hợp nhất. Cái khác lục phẩm, coi như không cách nào tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực đồng dạng cũng không đạt được cụ hiện tình trạng. Trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm, có thể Phương Bình cũng không phải quá lo lắng. Coi như lần này không cách nào cụ hiện, chuyện sớm hay muộn, hắn mới lục phẩm sơ đoạn, coi như trung đoạn không được, kia lục phẩm cao đoạn đâu? Không cần quá để ý, coi như cụ hiện không được, cũng không có gì. Phương Bình trong lòng an ủi chính mình một câu, lại nhịn không được suy nghĩ miên man. ta cụ hiện vật, đến cùng là cái gì? Lý lão đầu nói cho hắn biết, đây là chấp niệm thể hiện. Chính mình có chấp niệm sao? Phương Bình không biết, hắn thật không biết, mình rốt cuộc có gì chấp niệm. Người chấp niệm, có lẽ không đến cuối cùng trước mắt, chính mình cũng không rõ ràng. Mặc kệ nó, ngoặc kép, Phương Bình không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu khí huyết trụ càng thêm cường đại. Trường học sử quán dưới lầu, mấy vị tông sư đều chạy đến. Muốn đột phá, ngoặc kép, tiểu tử này, thật muốn đem hắn cắt miếng thử một chút. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lẩm bẩm một câu. Cái này tốc độ tu luyện, không có người nào. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng âm thanh. Hoàng Cảnh thì là cảm nhận được ý tứ, nhịn không được thấp giọng mắng. Lý Trường Sinh, lão tử là sư huynh của ngươi. Ngươi một bộ cắt lão tử ánh mắt, có ý tứ gì? Ngoặc kép, hắn người sư huynh này, kia là đường đường chính chính sư huynh. Hai người đều là lão hiệu trưởng học sinh, cũng một mực lưu tại ma võ. Nhớ ngày đó, Hoàng Cảnh kia là muốn đánh tiểu tử này liền đánh tiểu tử này. Hắn so Lý Trường Sinh lớn 10 tuổi. Hắn tại ma võ làm đạo sư thời điểm, Lý Trường Sinh còn không có nhập trường học. Nhập trường học sau lão hiệu trưởng nhiều chuyện, quản không nhiều. Hoàng Cảnh cũng dạy bảo qua Lý Trường Sinh không ít thời gian. Nhưng bây giờ tốt, hỗn đản này đồ chơi thực lực mạnh, lại dám đối với hắn cái này nửa sư nửa huynh lão nhân ra trừng mắt. Lý lão đầu bĩu môi, hàm hồ nói, ta nói chuyện sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh một mặt bất thiện, ngươi chờ, lão tử sớm muộn đập chết ngươi. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, hướng trên đỉnh đầu, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phong, ngoặc kép, tiếng quát to này lối ra, toàn trường thầy trò tinh thần đều vì đó rung một cái. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh ánh mắt u buồn. Cần gì chứ, lục phẩm sơ đoạn đến trung đoạn mà thôi. Cái nào lục phẩm náo ra động tĩnh lớn như vậy, gây đều không có cách nào tu luyện. Không biết còn tưởng rằng ngươi cửu phẩm đến tuyệt đỉnh nữa nha. Người ta lục phẩm đạo sư, đột phá tiểu cảnh giới vậy cũng là buồn bực không lên tiếng. Đột phá mới nói cho người khác biết, ngươi ngược lại tốt. Tần Phượng Thanh nghĩ đến những này, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Nếu là không phong được, nhìn ngươi mất mặt hay không? Ngoặc kép, mẹ nó, mỗi lần đều làm động tĩnh lớn như vậy. Khí huyết này chi môn nếu là không thể phong bế, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngay tại Tần Phượng Thanh tâm tình phức tạp thời khắc, trong hư không truyền đến một trận ầm ầm âm thanh. Cái này, Tần Phượng Thanh không lên tiếng nữa, mà là ngẩng đầu hướng Phương Bình nhìn lại, một mặt kinh ngạc, gia hỏa này niêm phong cửa động tĩnh thật lớn, tốc độ cũng tốt nhanh. Giữa không trung, Phương Bình hét to âm thanh truyền ra, trong hư không, khí huyết chi môn lưu lại khe hở, cơ hồ là trong chớp mắt bị hắn triệt để khép kín. Làm môn hộ quan bế một sát na, khí huyết chi môn càng thêm rõ ràng chân thật, nguyên bản như là hải thị thận lâu khí huyết môn hộ. Lúc này vô cùng rõ ràng, như là chân thực tồn tại ở cái không gian này. Ngay tại Phương Bình hướng trên đỉnh đầu đứng lặng, ầm ầm, ngoặc kép, trong hư không lần nữa truyền đến nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ môn hộ từ truyền tới Phương Bình trên thân. Cỗ lực lượng này, lần trước Phương Bình liền cảm nhận được, tam tiêu chi môn từ mặt khác hư không bị cụ hiện thời điểm, liền cho Phương Bình phản hồi qua. Lần này, phong bế khí huyết chi môn, truyền lại tới lực lượng càng thêm cường đại. Đầu tiên tăng lên chính là khí huyết chi lực. 8.000 tạp trong nháy mắt đột phá. 8.100 tạp. 8.200 tạp. Ngày xưa, tăng trưởng quá chậm khí huyết chi lực. Lúc này đều là lấy trăm tạp làm đơn vị đang nhanh chóng tăng trưởng. Phương Bình kim cốt càng thêm sán lạn. nửa kim thân cũng bắt đầu rực rỡ. Nội phủ khí quan cũng bắt đầu hiện hiện màu vàng kim nhạt. Nguyên bản, ngũ tạng lục phủ chỉ là óng ánh hình. Giờ khắc này, lại là bắt đầu có kim thân hóa xu thế. Bát phẩm cường giả, kia là toàn thân kim thân hóa. Toàn bộ kim thân hóa, đó mới là hoàn chỉnh kim thân. Giờ này khắc này, Phương Bình kim thân hóa trình độ cao hơn. Huyết dịch cũng bắt đầu hiện hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Khí huyết chi lực tăng vọt, một mực đã tăng tới 8.999 tạp mới ngừng lại. Gặp chín có khảm, đây là võ đạo tu luyện trạng thái bình thường. Phương Bình cũng không để ý. Làm khí huyết chi lực đình chỉ tốc độ tăng một khắc này. Phương Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt kim quang lấp lóe. Hai đạo kim quang xuyên qua hư không. Giờ này khắc này, không biết rõ tình hình võ giả, chỉ sợ thật sự cho rằng kim thân cường giả giá lâm. Kém một chút, còn thiếu một chút, cái này đều không đủ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng hống. 999 hách tinh thần lực, thế mà tại phản hồi về sau còn chưa tới 1.000 hách. Cái này một hách tăng trưởng, cư nhiên như thế chi nạn. Hệ thống bảng, lần thứ nhất xuất hiện số lượng phù phiếm khiêu động tình trạng. Tinh thần lực kia một cột, 999 hách số liệu này, đang không ngừng nhảy lên, lại là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Đây là ta gặp phải cửa ải lớn nhất tạp. Ngoặc kép, lần này nhất định phải phá vỡ. Ngoặc kép, phía dưới một chút thầy trò, lúc này đều coi là Phương Bình đã đột phá kết thúc. Đều chuẩn bị chờ lấy hoan hô. Nhưng khi nhìn thấy Phương Bình không nhúc nhích, trong mắt kim quang lấp lóe, khí huyết trụ càng ngày càng cường đại, không ít người đều đem đến miệng nói rụt trở về. Xã trưởng thế nào? Ngoặc kép, đột phá xảy ra ngoài ý muốn sao? Ngoặc kép, không đúng sao? Khí huyết chi môn không phải phong bế sao? Các ngươi nhìn a, khí huyết chi môn đã ngưng thật. Các ngươi nhìn, hoàng hiệu trưởng bọn hắn giống như rất khẩn trương. Thế nào đây là? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người lộ ra vẻ lo lắng. Đối Phương Bình, mà võ đám người là thật bội phục, dù là không ít bị dày vò, có thể thành vì võ giả, có mấy cái đồ đần. So sánh trường học khác, dù là so sánh kinh võ, mà võ cũng là đối học sinh đãi ngộ tốt nhất một nhà. Tốt đến mà võ học sinh ra ngoài nói chuyện, cái eo đều so người khác thẳng, mà hết thảy này, Phương Bình cư công chí vĩ. Phương Bình thực lực càng mạnh, đối ma võ càng có lợi, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Một khi lần này đột phá xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không dám nghĩ, thật muốn xảy ra vấn đề, vậy liền nguy rồi. Một chỗ khác, Tưởng Siêu đám người cũng là một mặt kỳ quái. Lý Phi cau mày nói, hắn thế nào? Ngoặc kép, dẫn đội trấn tinh thành tông sư. Lại là biến sắc lại biến, trầm giọng nói, khá lắm, hư không chấn động, không có cảm nhận được sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, hắn muốn cụ hiện tinh thần lực. Ngoặc kép, tông sư cường giả, tinh thần lực cường đại. Trước đó vị tông sư này còn không có suy nghĩ nhiều. Có thể giờ phút này, hắn cảm nhận được. Cảm nhận được Phương Bình cường đại tinh thần lực tại quấy hư không? Đang không ngừng chấn động, mưu toan đột phá một cái giới hạn. Có qua một lần kinh nghiệm hắn, minh bạch Phương Bình đang làm cái gì? Mà võ vị này yêu nghiệt, muốn tại lục phẩm trung đoạn cụ hiện tinh thần lực. Điểm này, dù là trấn tinh thành cũng không ai làm được qua. Nói một tiếng, yêu nghiệt, một điểm không đủ. Tinh thần lực cụ hiện, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, đám người ngữ khí đều bén nhọn, đây không có khả năng, mà đúng lúc này đợi, giữa không trung, Phương Bình nổi giận, trong tay xuất hiện một kim sắc cánh hoa, thiên kim liên, không phải nguyên một đóa liên hoa. 20 tỷ, Phương Bình chỉ đổi tới một liên hoa cánh hoa. Sinh ra từ cấm kỵ hải thiên kim liên. Dù là trấn tinh thành, đều khó mà tìm tới bảo vật như vậy. Ăn hết, đối bát phẩm cường giả đều hữu hiệu quả. Mà lúc này Phương Bình, vì đột phá giới hạn, đâu còn quản nó có bao nhiêu khó được. Chỉ kém một hách tinh thần lực, chậm chạp không cách nào đột phá. Cái này khiến Phương Bình giận dữ. Lần này hao phí như thế lớn đại giới, vẫn như cũ không thể đột phá. Cái này khiến hắn cảm thấy cự thua thiệt. Lại nện hắn cái 20 tỷ. Thiên kim liên vừa vào bụng, hư không bắt đầu kịch liệt chấn động bắt đầu. Lúc này, dù là một chút tinh thần lực không có đạt tới ngoại phóng trình độ võ giả cũng cảm nhận được. Trong đám người, có đạo sư rung động nói, hắn muốn cụ hiện tinh thần lực. Ngoạc kép, cái gì? Ngoạc kép, điên rồi. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm chấm chấm ngoạc kép. Mọi người ở đây trong rung động. Phương Bình bạo hống một tiếng. Cụ hiện, ngoạc kép, ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ ma đô tông sư cấp cường giả đều cảm nhận được biến hóa. Ma võ lại nhiều thêm một vị tông sư. Ngoạc kép, là Nhất Xuyên. Ngoạc kép, mẹ nó, còn có thiên lý sao? Một năm này cũng nhiều ít người đột phá. Ngoạc kép, chấm chấm chấm ngoạc kép. Giờ này khắc này, có người hâm mộ, có người cuồng mắng, ma võ quá kích thích người. Thời gian một năm, liên tiếp có người đột phá, tiến vào thất phẩm, lần trước còn là một lần tam đại tông sư yến. Lúc này mới mấy ngày, lại có người tinh thần lực cụ hiện. Mắng thì mắng, những tông sư này nhóm nhau nhau đứng dậy, hướng ma võ bay tới. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, lần này lại là ai? Ma võ là Nhất Xuyên, mới đạt tới tinh huyết hợp nhất, thế mà nhanh như vậy đột phá. Cái này còn có vương pháp sao? Ma võ, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền khắp hư không. Trong chớp mắt, Phương Bình thể nội bay ra một cái. Hoàng kim bánh nướng, ngoại trừ người biết chuyện, tất cả mọi người sợ ngây người. Ma võ học sinh, một năm này nhìn qua mấy lần tinh thần lực cụ hiện. Kỳ thật cũng đã biết Phương Bình tại tinh thần lực cụ hiện. Nhưng người ta không phải bay ra một cây cầu xà nhà sao? Vì cái gì? Vì cái gì xã trưởng là một cái kim sắc bánh nướng? Cái này kim sắc bánh nướng, càng lúc càng lớn, càng lại càng lớn, che khuất bầu trời. Trên bầu trời như là dâng lên cái thứ hai thái dương. Tại như thế trang nghiêm trịnh trọng thời khắc, có người lại là nghĩ cuồng tiếu. Cái này tình huống như thế nào? Mà cái này còn không phải kết thúc. Sau một khắc, người khác là ba tòa môn hộ tọa lạc tại cầu nối bên trên. Mà Phương Bình, trong hư không tam tiêu chi môn giống như tạp dừng một chút. Một lát sau, một tòa khí huyết chi môn đơn độc bay ra, hướng kim sắc bánh nướng bay đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lý lão đầu ngốc trệ nói, còn có đơn độc bay một cánh cửa quá khứ. Ngoạc kép, tam tiêu chi môn, không có toàn bộ phong bế, không có toàn bộ ngưng thực. Ai cũng không biết thế mà lại xuất hiện tình huống này. Chỉ có một tòa ngưng thực môn hộ hướng bánh nướng bên trên bay. Phá vỡ tam quan, đầu chỉ bọn hắn lật đổ tam quan. Những cái kia ma đô bay tới các bậc tông sư cũng đều trợn tròn mắt. Cái này, đây coi là cái gì? Ngoạc kép, đây là Phương Bình. Ngoạc kép, còn có, mở ra cụ hiện tinh thần lực. Ngoạc kép, bọn hắn sợ ngây người. Phương Bình cũng sợ ngây người. Nhìn xem chỉ có khí huyết chi môn bay qua. Phương Bình kém chút chửi ầm lên. Còn có tình huống này. Tam tiêu chi môn không phải cùng tiến lùi sao? Còn có thể tách ra. Phương Bình một mặt mộng. Hắn hiện tại không hiểu rõ tình huống. Cũng không có thời gian đi hiểu rõ. Khí huyết chi môn yêu thiêu thân còn không có kết thúc đâu. Cánh cửa này nhìn thấy kim sắc bánh nướng. trong lúc nhất thời giống như không biết nên rơi vào đâu. Ở trên bầu trời xoay một trận, cuối cùng đột nhiên đáp xuống bánh nướng ở trung tâm. Phương Bình lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, hoàn toàn cùng tất cả mọi người khác biệt cụ hiện quá trình. Không có chút nào chỗ tương tự, các bậc tông sư cũng bắt đầu lắc đầu. Thêm kiến thức, thật quá thêm kiến thức. Lữ Phượng Nhu một bên nhìn xem cỗ này hiện quá trình ngẩn người, một bên lẩm bẩm nói, hy vọng cụ hiện vật đừng lại ra yêu thiêu thân. Nàng hiện tại cũng có chút hỏng mất. Tiểu tử này cụ hiện quá trình quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng vừa nói xong, Lý lão đầu ánh mắt quỷ dị nói, chỉ sợ thật muốn ra yêu thiêu thân. Ngoặc kép, giờ này khắc này, trong hư không bắt đầu có cụ hiện vật hình thức ban đầu xuất hiện. Nhưng mà, chỉ là một cái loáng thoáng hình thức ban đầu. Lý lão đầu biết, lần này yêu thiêu thân là gia định. Hết chương.